Chương 721. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0721, ta sai rồi, tha ta một mạng được hay không? Nhìn thấy Diệp Thần, Nhược U biểu lộ, ánh mắt, màu xám tảng đá quả quyết ngượng ngùng ngậm miệng. Nó nhìn về phía Chu Tiên trận bên trong huyền hoàng hỏa, nội tâm cũng là tràn đầy hận ý. Ghê tởm. Bản lão tố một thế anh danh nha. Chỉ bất quá, khi thấy huyền hoàng hỏa hạ tràn về sau, nó lại là một trận bạo mồ hôi. Giờ này khắc này, huyền hoàng hỏa thế mà bị Diệp Thần ngọn lửa màu xám kia tê, Rish Ác đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ngoài ra, trận pháp này kiếm khí còn không ngừng bay về phía huyền hoàng hỏa. Đường đường thiên địa đệ nhất thiên hỏa, cư nhiên như thế hạ tràn. T. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Nhược U, màu xám tảng đá đều có chút không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Xem ra, bản lão tố cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hai người này a. Ngọn lửa màu xám kia, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trò cười. Liền thiên địa ngày đầu tiên lứa đều chỉ có chạy trối cơ hết phần, nó có thế không đáng sợ. Còn có chính là, kiếm này trận. Trực giác nói cho màu xám tảng đá. Cho dù là đã từng đỉnh phong thời kỳ nó, xâm nhập kiếm này trận, cũng chỉ có một con đường C hết. Kiếm này trận tán phát uy áp, thực sự quá kinh khủng. Liền lấy hiện tại mà nói. Bốn phía huyễn cảnh, đã bắt đầu không ngừng sụp đổ. Biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Không chỉ có như thế, bao phủ phiến thiên địa này kết giới, cũng xuất hiện một chút vết rách. Kiếm này trận khủng bố đến mức nào, liền có thể nghĩ mà biết. Màu xám tảng đá có lý do tin tưởng. Nếu như kiếm trận muốn xóa bỏ huyền hoàng hỏa, cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt thôi. Đại khái, tiểu nha đầu này, chỉ là muốn cho Diệp Thần hỏa diễm sáng tạo một cái cơ hội a. Vây khốn huyền hoàng hỏa, để Diệp Thần hỏa diễm thôn phệ nó. Hô! Hô một hơi, màu xám tảng đá cũng bắt đầu có chút tự bế. Đồng thời, nó cũng bắt đầu có chút không tự tin. Trước mắt hai người này, đến cùng lai lịch gì? Xem ra, lần này, ngươi ngọn lửa này lại muốn đề cao không ít nha. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Nhược U cười ha hả nói. Đúng vậy a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt mày hớn hở. Đồng thời, nội tâm của Hần cũng có chút phiền muộn. Nếu như thôn phệ huyền hoàng hỏa, vậy mình hỗn độn hỏa liền giả thôn phệ thiên địa đệ nhất thứ hai thiên hỏa. Lại thêm nó thôn phệ một chút hỗn độn thạch năng lượng. Khi về sau, nó muốn tiếp tục đề cao, đến thôn phệ cái gì? Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút đau đầu. Quá khó khăn. Nếu để cho tu sĩ khác biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ thổ huyết a. Đây coi là cái gì? Khoe khoang sao? Ta sai rồi, tha ta một mạng được hay không? Đột nhiên, Chu Tiên trận bên trong, vang lên huyền hoàng hỏa tiếng cầu xin tha thứ. Nghe được nó, Diệp Thần hai người còn có màu xám tảng đá đều ngây ngẩn cả người. Đây là trước đây không lâu vô cùng phách lối huyền hoàng hỏa sao? Bây giờ liên bắt đầu cầu xin tha thứ. Có thế hay không có chút cốt khí a? Không được. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, huyền hoàng hỏa kém chút không có tức giận đến thố huyết. Mà hồn độn hỏa Tries, ác thế công của nó, cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Một bên, Nhược U tiện tay vung lên, Chu Tiên trận phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại. Rất hiển nhiên, lần này, huyền hoàng hỏa là tai kiếp khó thoát. Các người không thể. Không phải, có người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn nhưng là cấm kỵ cấp bậc thực lực. Hần nhưng là cửu thiên thập. Một bên chạy trốn, huyền hoàng hỏa một bên ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Gia bên ngoài cường giả. Nhưng mà đáng tiếc là, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Nhược U đều không có quá lớn phản ứng. Cấm kỵ cấp cường giả thì tính sao đâu? Sừ. Gặp Diệp Thần hai người bất vi sở động thái độ, huyền hoàng mộng. Mà một bên, màu xám tảng đá thì có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cấm kỵ cấp cường giả. T. Cho nên, cái này huyền hoàng hỏa, là đối phương vây ở chỗ này. Ngâm lại, nó đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Hai người này, thật một điểm không lo lắng. Vẫn là nói, võ tri không sợ. Diệp thần bọn hắn căn bản không biết cấm kỵ cấp ý vị như thế nào. Diệp thần, cấm kỵ cấp cường giả, thế nhưng là áp đảo thần đế cảnh phía trên tồn tại. Nhìn thoáng qua diệp thần, màu xám tảng đá nhịn không được nhắc nhỏ. Thì tính sao? Hết lên lông mày, diệp thần một mặt vẻ đạm nhiên. Lập tức, màu xám tảng đá đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, thật đúng là. Do dự một chút, nó cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Nó minh bạch, thuyết phục là không có ích lợi gì. Sầu ai? Nếu quả thật muốn treo chọc đến cấm kỵ cấp cường giả đến, kia. Ngẫm lại, màu xám tảng đá đều có loại cảm giác hít thở không thông. Bên ngoài kết giới, một đám ảnh ma tộc cường giả, lúc này mặt đều tái rồi. Trước đây không lâu, bọn hắn tạo dựng một cái trận pháp cường đại công kích kết giới. Kết quả xác thực, kết giới không nhúc nhích tí nào. Mà trong bọn họ, có hơn 10 vị thân vương cảnh cường giả trực tiếp bị kết giới năng lượng phản phệ mà chết. Trừ cái đó ra, những người khác cũng thân thụ khác biệt trình độ thương vơ ông. Ghê thương mại. Mãn nhỏ một câu, cầm đầu vị kia nứa bước thần hoàng cảnh cường giả, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đột nhiên, một đoàn người đều ngây ngấn cả người. Trên mặt bọn họ, cũng lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Kết giới phía trên, thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Vừa rồi bọn hắn trận pháp công kích, đã phát huy tác dụng. Vẫn là, kết giới nội bộ xảy ra biến cố gì? Đại nhân! Chúng ta muốn hay không tiếp tục công kích kết giới này? Ngay lúc này, một cái ảnh ma tộc tiếu lão đầu thăm dò tính mà hỏi thăm. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía gầy gò trung niên. Mỗi người trong mắt, đều thỉnh thoảng hiện lên tham lam quang mang. Chắc hắn, kết giới nội bộ có không ít nghịch thiên báo vật a. Thật là khiến người ta chờ mong a. Ta ngắm lại. Trầm mặc một lát, gầy gò trung niên nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong mắt của hắn, cũng là lòng còn sợ hãi chỉ sắc lóc lên liền biển mất. Tiếp tục công kích kết giới. Hân lo lãng sẽ tao ngộ phản vệ. Thế nhưng là không công kích, hắn lại có chút không cam tâm. Nhất là, bây giờ kết giới đã xuất hiện nhiều như vậy vết rách. Trong chốc lát, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, không đến bao lâu, nơi này yên tĩnh trực tiếp bê ị giờ ánh vỡ. Bởi vì, bốn phía lần lượt từng thân ảnh bay tới. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là thương khung đại lục bản thổ thần vương cảnh cường giả. Nhiều đến hơn 10 người nhiều. Trước tiên, bọn hắn đều nhìn về kết giới. Không ít người, trực tiếp kinh hô lên. Mỗi người trong mắt, đều viết đầy tham lam, cùng nhiệt quang mang. Chỉ là, khi thấy ảnh ma tộc cái kia gầy gò trung niên, bọn hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nửa bước thần hoàng cảnh. Cái này cấp bậc cường giả, thế mà ngàn dặm xa xôi chạy tới thương khung đại lục. Không muốn xê hết, cút ngay lập tức. Quét mắt những người này một chút, ảnh ma tộc gầy gò trung niên đầy mắt sát khí nói. Thủ hạ của hắn, cũng đối bốn phía hơn 10 người như hổ rình mỗi. Nghe được gầy gò trung niên, người xung quanh trên mặt đều lộ ra do dự biểu lộ. Cứ như vậy rời đi, bọn hắn thực sự không cam tâm. Thế nhưng là không rời đi, bọn hắn lại lo lắng đối phương sẽ thật đối bọn hắn động thủ. Chapter 0722, thông phệ huyền hoàng hỏa, hỗn độn hỏa thuế biến. Tại gầy gò trung niên uy hiếp dưới, bốn phía thần vương cảnh cường giả, đều xám xịt rời đi. Bọn hắn ngược lại là muốn lưu lại. Làm sao, bọn hắn cộng lại đều chưa hẳn là đối phương đối thủ. Cho nên, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Nếu để cho bọn hắn biết, nếu không phải hỗn độn hỏa thôn về phụ cận hỏa diễm hồ nước, bọn hắn căn bản không có khả năng lại tới đây. Không biết, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Nhưng mà, tương đối có ý tứ chính là những người này mặc dù rời đi, nhưng lại không có hoàn toàn rời đi. Bọn hắn đều là ở phía xa dừng lại, xa xa nhìn về phía kết giới phương hướng. Nhìn ra được, bọn hắn cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ. Thấy thế, gầy gò trung niên chỉ là nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Chủ yếu là, hắn không muốn tự nhiên đâm ngang. Bởi vì hắn cũng không biết, thương khung đại lục đến cùng có hay không cùng hần cùng một cấp bậc cường giả. Bày trận. thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía một đám thủ hạ, gầy gò trung niên phân phó nói. Vâng, đại nhân. Trong chớp mắt, đám người liền hợp thành một. Sau đó, đối kết giới công kích. Kế giới nội bộ, Diệp Thần, Nhược U, còn có màu xám tảng đá đều đang an tình nhìn xem Chu Tiên Trận. Chuẩn xác điểm tới nói, là nhìn xem Chu Tiên Trận hai đóa hỏa diễm. Tùy ý huyền hoàng hỏa trốn đông trốn tây, nó vẫn là bị hỗn độn hỏa không ngừng mà thôn phệ. Đồng thời, tốc độ kia là càng lúc càng nhanh. T. Ngọn lửa này. Nhìn về phía hỗn độn hỏa, màu xám tảng đá đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ này khắc này, nó nội tâm tràn ngập tò mò. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hỏa? Liền thiên địa ngày đầu tiên lửa huyền hoàng hỏa đều có thể thôn phệ. Thực sự quá mạnh. Bình tĩnh. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Xin nhờ. Đây chính là thiên địa đệ nhất thiên hỏa. Đối phương còn có được thần hoàng cảnh cấp bậc thực lực. Nhưng bây giờ, nó thế mà không có lực phản kháng chút nào, chỉ có bị thôn phệ phần. Bản lão tố có thế bình tĩnh sao? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá tức giận nói. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng âm thảm nổi lên nói thầm. Huyền hoàng hỏa đều có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn có thể lợi dụng ngọn lửa này luyện hóa mình. Nghĩ tới đây, màu xám trong viên đá tâm rét căm căm. Ngày đầu tiên lửa, rất lợi hại phải không? Nhếch miệng, Diệp Thần xem thường nói. Lập tức, màu xám tảng đá không có tính khí. Nếu như là người khác nói lời này, nó còn có thể hảo hảo phản bác một phen. Thế nhưng là Diệp Thần nha, nó thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Không có cách nào. Ai bảo người ta có vốn liếng này? Nhìn thoáng qua Chu Tiên Trận, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn cảm thấy, tiếp xuống mình có thể đi một chuyến tứ thần tuyệt địa. Nói đến, độc tổ đến tiếp sau truyền thừa, mình hay là vô cùng hiểu kỳ. Dù sao, hiện tại mình hẳn là có đầy đủ thực lực. Nhìn thoáng qua hỗn độn hỏa, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Hắn lực lượng, đến từ hỗn độn hỏa. Bằng không, dựa vào tự thân cực hạn chiến lực, thật đúng là có điểm không đáng chú ý tới. Cực hạn của hẳn chiến lực, chỉ là nửa bước thần tôn cảnh. Trừ phi, mình đụng phái ảnh ma tộc dạng này có thể bị mình khắc chế chủng tộc. Bản không, dụng phải thân tôn cảnh, thần vương cảnh đối thủ, mình chỉ có nước chạy trốn. Hiện tại hỗn độn hỏa thôn phệ tỉnh cái này huyền hoàng hỏa về sau, không thể nghĩ ngờ mình lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, hỗn độn hỏa cuối cùng đem huyền hoàng hỏa thôn phệ không còn. Lúc này, hỗn độn hỏa mặt ngoài bắt đầu tản ra kinh người uy áp. Rõ ràng, nó lại mạnh lên. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, kiểm tra một chút mới biết được. Đi thôi. Thần thức quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Nơi này, đã không có bất cứ vật gì. Còn lưu tại nơi này làm gì? Dứt lời, hắn lại lấy ra cái kia thanh xám không lưu thu búa nhỏ. Hoặc là nói, khai thiên phủ. Tố. Nghe được Diệp Thần, Nhược U khẽ gật đầu một cái. Mà màu xám tảng đá, cũng lập tức bay đến Diệp Thần bên cạnh. Sau một khắc, Diệp Thần tiện tay một búa, trước người hắn kết giới màn sáng liền nhiều hơn một lỗ hống. Trong chớp mắt, bọn hắn liền bay ra ngoài. Bay ra kết giới, Diệp Thần cùng Nhược U không khỏi liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ đăm chiêu. Cách đó không xa, thế mà nhiều hơn một đám thần vương cảnh ảnh cao thủ ma tộc. Thậm chí, còn có một nửa bước thần hoàng cảnh tồn tại. Mà phương xa, có hơn 10 vị khác biệt chủng tộc thần vương cảnh cường giả xa xa đứng xem. Có chút ý tứ. Bọn gia hỏa này, thật đúng là muốn cơ hết a. Nhìn bốn phía một chút, phát hiện tất cả mọi người đối Diệp Thần hai người nhìn chăm chăm, màu xám tảng đá nhịn không được lấm bẩm nói. Giao cho ta đi. Vừa vặn, ta kém một chút liền muốn đột phá. Nghiêng đầu nhìn về phía Nhược U, Diệp Thần trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đoạn thời gian trước điên quổng giết chóc, đã để hắn đạt tới đột phá điểm tới hạn. Bốn phía những người này đều là ánh ma tộc, mình vừa vặn khắc chế bọn hắn. Không biết, xử lý bọn hắn, cảnh giới của mình sẽ đột phá tới trình độ nào đâu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U mỉm cười nói. Đối với Diệp Thần, nàng là không có chút nào lo lắng. Cho dù, gia hỏa này chỉ là chủ thần cảnh giai đoạn trước thực lực. Mà bốn phía những này ảnh ma tộc, yếu nhất đều là thần vương cảnh. Thế nhưng là, ai bảo gia hỏa này linh hồn bí pháp có thể khắc chế bọn hắn đâu. Huống chỉ, hôn độn hóa phát sinh một vòng mới thuế biến. Diệp Thần muốn xử lý bốn phía bọn gia hỏa này, không có bất kỳ cái gì. Là ngươi. Nhân loại tiểu tử. Cách đó không xa, gầy gò trung niên nhìn về phía Diệp Thần đầy mắt sát ý nói. Giao ra ngươi từ trong kết giới có được đồ vật. Nếu không, chết. Ngay sau đó, hẳn lại đầy mắt tham lam tiếp tục nói. Về phần một bên Nhược U, màu xám tảng đá, trực tiếp bị hẳn không nhìn. Bởi vì hắn nhìn ra được, võ luận là Nhược U hay là màu xám tảng đá, đều là lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem. Cho nên, đồ tốt nhất định tại tiểu tử này trong tay. Lại nói, một cái thần vương cánh tiểu nha đầu mà thôi, có cái gì tốt để ý đâu. Vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Nhìn gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần đại đại. Ngươi muốn chết. Lập tức, gầy gò trung niên nổi giận. Bất sống hắn tới. Ngón tay chỉ Diệp Thần, gầy gò trung niên nhìn về phía bên cạnh hai vị thần vương cảnh hậu kỳ thủ hạ ra lệnh. Vâng, đại nhân. Nghe được bọn hắn, hai người gọn gàng bay về phía Diệp Thần. Một cái đưa tay chụp tới Diệp Thần, một cái bay về phía Nhược U. Mà màu xám tảng đá, trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Má! Bản lão tổ thế mà bị không để ý tới rồi. Nếu như không phải Diệp Thần gia hóa này nghĩ đại khai sát giới, bản lão tổ đập cơ hết các ngươi. Nhìn về phía hai cái thân vương cảnh ảnh ma tộc, màu xám tảng đá tức miệng mảng to. Muốn cơ hết. Nhếch miệng, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lập tức, một đoàn ngọn lửa màu xám từ trong tay hẳn bay ra. Chapter 0723, cái này xác định là chủ thần cảnh sâu kiến. Trong chốc lát, một đoàn hỗn độn hỏa một phân thành hai bay về phía hai vị kia thần vương cảnh ảnh ma tộc cường giả. Hai đạo tiếng kêu thấm thiết vang lên, hai người trực tiếp xê hôn vê ùi. Thấy cảnh này, vô luận là Nhược U hay là màu xám tảng đá, đều không có quá lớn phản ứng. Cái này, bất quá là chuyện trong dự liệu thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Mà bốn phía những cái kia ảnh ma tộc cường giả, còn có những cái kia xa xa vây xem các cường giả, thì đã trong gió lộn xộn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Cái này xác định là chủ thần cảnh sâu kiến. Thần vương cảnh cường giả ở trước mặt hắn, thế mà cũng không có lực phản kháng chút nào. Gia hỏa này, còn là người sao? Lập tức, thương khung đại lục bản thổ những cái kia thần vương cảnh cường giả đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bọn hắn phát hiện, mình còn đánh giá thấp cái này danh chấn thương khung đại lục người trẻ tuổi. Tiểu tử này, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Còn tốt. Còn tốt mình không có tiểu tử này. Nghĩ tới đây, trong lòng của bọn hắn tràn đầy may mắn. So với bản thổ các cường giả chấn kinh, may mừng. Còn lại ảnh ma tộc cường giả thì là thật sâu kiên kỵ. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Vừa rồi kia lóe lên liền biến mất ngọn lửa màu xám, thế mà vừa xuất hiện, liền để bọn hắn có loại linh hồn sắp băng diệt cảm giác. Đây là cái gì thiên hỏa? Cư nhiên như thế kinh khủng. Ngươi rốt cuộc là ai? Lấy lại tính thần, gầy gò trung niên nhìn chăm chập Diệp Thần con mắt hỏi. Rất trọng yếu sao? Làm sao? Các ngươi không phải muốn bắt sống ta sao? Không phải là muốn trong kết giới bảo vật sao? Các ngươi ngược lại là động thủ a. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhếch miệng, Diệp Thần đây mắt khinh bi nhìn về phía gầy gò trung niên. Cũng lúc đó, trong lòng của hắn cũng đang tính toán. Xử lý ánh ma tộc đám người kia, chắc hắn mình liền có thể đột phá a. Cảnh giới của mình, tự hổ đã muốn áp chế không nối. Cũng không biết lần này mình có thể thôn phệ nhiêu ít hôn độn thạch năng lượng đâu. Mình lại có thể trở nên mạnh cỡ nào. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, gầy gò trung niên gọi là một cái khí a. Đã bao nhiêu năm? Đã có bao nhiêu năm không người nào dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với mình rồi. Bây giờ, một nhân loại sâu kiến cư nhiên như thế phách lối. Thực sự ghê tởm. Cùng tiến lên, sinh tử võ luận. Nhìn thoáng qua mình còn lại những cái kia thủ hạ một chút, gầy gò trung niên mặt không thay đổi ra lệnh. Vâng. Đại nhân. Nghe được hắn, tất cả mọi người xông về Diệp Thần. Khắp thiên thần thông bay về phía hắn. Một nháy mắt, không gian bốn phía đều đổ sụp, cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương. Thấy cảnh này, xa xa đứng xem những cái kia bản thổ cường giả, đều âm thầm lắc đầu. Diệp Thần chỉ sợ khó thoát khỏi xe ái xe hết. Công kích như vậy, cho dù nửa bước thần hoàn cảnh cường giả cũng phải nuốt hận tại chỗ A. Hân chung quy là quá trẻ túi một điểm. Thế mà không biết tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Diệp Thần thể mà lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không chỉ có như thế, trong tay hắn cũng nhiều thêm một đoàn to băng đầu người ngọn lửa màu xám. Không bao lâu, trong tay hãn hỏa diễm trực tiếp phân liệt ra đến, bay vẽ phía một đoàn ảnh ma tộc cường giả. Trong chớp mắt, cái này một đoàn thần vương cảnh ảnh ma tộc cường giả đều đi vào trước đó kia hai tên gia hỏa theo gót. Chỉ gặp Diệp Thần vung tay lên, một đống lớn vỡ khí còn có chiếc nhân bay về phía hãn. Thấy thế, bốn phía những cái kia thương khung đại lục cường giả đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng sợ. Người trẻ tuổi kia thực sự thật là đáng sợ. Còn có đây chính là, gia hỏa này hỏa diễm thực sự quá kinh khủng. Không đến thời gian một nén nhang, lại có thể xử lý nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả. T. Mà lúc này, gầy gò trung niên đã triệt để mộng. Thậm chí, nội tâm của hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Diệp Thần trong tay hỏa diễm, để hắn cảm nhận được tờ ử vơ ông uy hiếp. Ngươi là muốn cùng chúng ta ảnh ma tộc là địch sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò trung niên then quá thành giận nói. Người nhất định phái cơ hết. Sau đó, hắn lại ngoài mạnh trong yếu địa nói một câu. Ngươi là ngớ ngấn sao? Làm sao nói hết một chút không có dinh dưỡng nói nhảm? Cười như không cười nhìn gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Dứt lời, trong tay hần hỗn độn hỏa bay thắng ra ngoài. Không có chút nào ngoài ý muốn, kể gò trung niên cũng đi vào dưới tay hắn nhóm hạ tràng. Đối với cái này, bốn phía xa xa vây xem cường giá đã bắt đầu xê hết lặng. Đáng sợ. Cái này Diệp Thần thực sự thật là đáng sợ. Treo chọc ai cũng không thế treo chọc tiểu tử này. Xem ra, hẳn so cái kia Diệp đi ma môn tiểu hài tử kinh khủng nhiều. Trao đổi một chút ánh mắt. Những này đứng tại thương khung đại lục đỉnh phong cường giả nhao nhao bị hù chạy. Bọn hắn nhưng không có dũng khí tiếp tục lưu lại nơi này. Vạn nhất Diệp Thần giết tới nghiện, ra tay với bọn hắn tìm ai khóc đi đâu. Đối với những người này, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không hề để ý. Ta muốn đột phá. Nhìn về phía Nhược U, Diệp Thần mỉm cười nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U nói. Ngay tại Diệp Thần tế ra Diệp để tiên cung ngồi xếp bằng trên bông thuyền một khắc này bắt đầu, nàng trực tiếp tế ra tru tiên trận, đem toàn bộ Diệp để tiên cung bao phủ. Không đến bao lâu, liên quan tới chuyện nơi đây liền truyền khắp toàn bộ thương khung đại lục. Không có cách nào. Mọi người nghĩ không biết đều rất khó. Bởi vì, những cái kia thần vương cảnh cường giá sau khi trở về, liền cảnh cáo riêng phần mình thế lực người. Vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc Diệp Thần. Đồng thời, còn đem chuyện nơi đây nói một cách đơn giản một chút. Cho nên, kết quả là có thể tưởng tượng được. Lại một lần nữa, Diệp Thần đại danh vang vọng toàn bộ thương khung đại lục. Cùng dĩ vãng không giống chính là. Lần này, vô số tu sĩ đối với Diệp Thần tràn đầy kính sợ. Dù sao, gia hỏa này có thể có được nhẹ nhõm ách sát thần vương cảnh cường giả tuyệt thế thực lực. Thậm chí, còn làm rơi mất một vị nửa thiên thần hoàn cảnh vô thượng tồn tại. Treo chọc hắn. Cùng muốn cơ hết khác nhau ở chỗ nào? Thiên đạo cung, vừa xuất quan thiên đạo cung cung chủ, biết chuyện này đều đã mộng. Nội tâm của hắn, cũng tràn đầy sợ hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian quá khứ? Diệp Thần thể mà có được kích sát thần vương cảnh cường giả thực lực. Vẫn là lập tức xử lý hơn 10 vị thần vương cảnh cường giả. Ngay cả nửa bước thần hoàn cảnh cường giả tại gia hỏa này trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Ngâm lại, Thiên đạo cung cung chủ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nội tâm của Hân cũng là tràn đầy đắng chát. Vì cái gì? Vì cái gì thiên đạo cung muốn treo chọc gia hỏa này? Nếu để cho Diệp Thần biết Thương Khung đại lục chúng sinh ý nghĩ, đoán chừng hắn sẽ bị chọc cười a. Thương Khung đại lục tu sĩ thế mà bởi vậy đều bị hù dọa rồi. Cực hạn của hắn chiến lực, y nguyên chỉ là nửa bước thần tôn cảnh. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm xử lý một đám ảnh ma tộc cường giả, bất quá là bởi vì hỗn độn hóa khắc chế bọn hắn mà thôi. Chỉ thế thôi. Nếu như đối lại tu sĩ khác, có lẽ hỗn độn hỏa cũng có thể lấy được đồng dạng hiệu quả. Nhưng là, tuyệt đối phải tốn công tốn sức. Không có khả năng đơn giản như vậy. Chapter 0724, sâu trong tinh không cấm kỳ cấp vô thượng tồn tại. Cửu thiên thập địa bên ngoài, một mảnh huyết sắc sâu trong tĩnh không, một đạo khí tức vô cùng cường đại tồn tại, đột nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát, chung quanh hắn không gian trực tiếp sụp đổ. Phương viên ức dặm tĩnh không, cũng dường như tận thế phát sinh kinh thiên bạo tạc. Là ai? Thế mà ngay cả bản thánh huyền hoàng hỏa chủ ý cũng dám đánh. Rất tốt. Chờ bản thánh phá quan mà ra thời điểm, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét một trận qua đi, vị này vô cùng cường đại tồn tại lại chậm rãi nhắm mắt lại. Vị này cường đại tồn tại không có phát hiện chính là, trên trời cao, có một thân ảnh ngay tại an tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ là một cái vừa bước vào cấm kỳ cấp gia hỏa, cư nhiên như thế phách lối. Chỉ bằng ngươi, cũng đám đối thiếu chủ xuất thủ. Nếu không phải ta không muốn dính vào nhân quả, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cười lạnh một tiếng, thần bí thân ảnh lẩm bẩm nói. Khe khẽ lắc đầu, hẳn liền phi thân rời di. Cực địa, tội ác vực sâu chỗ sâu. Một ngày này, tiểu hắc bọn hắn liên tiếp phá quan mà ra. Ha ha ha. Lão tử cuối cùng đột phá đến chân thần cảnh. Lão tử rốt cục có thể tiến về ngoại giới thiên địa. Bay đến giữa không trung, tiểu hắc đắc ý cùng tiếu lên. Ngươi đắc ý cái gì? Nói hình như có ai không tới chân thần cảnh đồng dạng. Một bên, thiên vấn biểu môi một cái nói. Ngươi. Nghe được thiên vấn, tiểu hắc không khỏi một trận chán nản. Con kiến nhỏ. Ngươi muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Hung tợn trừng thiên vấn một chút, tiểu hắc tức giận nói. Đánh liền đánh. Ai sợ a? Nhìn tiểu hắc một chút, thiên vấn lơ đỉnh nói. Thấy thế, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên đều là một trận im lặng. Nói đến, hai người này phát sinh xung đột, còn phải từ nửa tháng trước nói lên. Tiểu hắc cho rằng, Huyền Vũ mới là cực địa mạnh nhất thần thú. Mà thiên vấn lại cho rằng, nó thôn thiên nghị huyết mạch mới là vô địch. Kết quả, hai tên gia hỏa liền đòn khiêng lên. Ba ngày một nhỏ đánh, hai ngày một đánh lớn, không phải đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng đánh nhau vẫn là lực lượng ngang nhau. Cũng là không có người nào. Ta nói các ngươi có mệt hay không? Giăng co có ý nghĩa sao? Các ngươi lợi hại hơn nữa, có thế có sư thúc tổ lợi hại. Nhìn một chút tiểu hắc, lại nhìn một chút thiên vấn, Lâm Vô Địch buồn bực nói. Mạng. Nghe được Lâm Vô Địch, vô luận là tiểu hắc vẫn là thiên vấn, đều là hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Cùng Diệp Thần so. Bọn chúng thật đúng là không có cái này lực lượng. Đừng bảo là Diệp Thần, tại cực địa, bọn chúng không dám đánh đồng nhiều người gì. Tỷ như nói, Diệp Thần các nữ nhân. Còn có chính là, Sát Thần, Hải Hoàng, Huyền Cơ Tử bọn hắn. Bọn gia hỏa này, cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Tốt. Tốt. Chớ ồn ào. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Là thời điểm tiến về tình không cổ lộ. Đúng lúc này, Dương Bất Bại xung làm lên hòa sự lão. Đồng thời, Hân cũng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Vẫn là Diệp công tử tại tốt. Có hắn tại, bọn gia hỏa này từng cái liền sẽ không cái đuôi vền lên trời. Hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy mình mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ngược lại là Cố Phong, Quỷ Vương, A Giao bọn hắn, mặc dù thực lực so với mình bọn người hơi kém một chút, nhưng là bọn hắn hay là nghiêm ngặt nghe Diệp công tử phân. Phó, dự định tiếp tục trấn thủ lấy tội ác vượt sâu. Như trước kia, cũng không có cái gì dạng khác nhau. Đúng vậy a. Vẫn là tranh thủ thời gian tiến về tỉnh không cổ lộ gì. Một bên, Thạch Vấn Tiên phụ họa nói. Trong mắt của hắn, viết đầy chờ mong. Không biết, ngoại giới thiên địa, sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Nghe được ba người, Tiểu Hắc cùng Thiên Vấn cuối cùng yên tĩnh. Trong mắt của bọn nó, cũng lộ ra về chờ mong. Tình không cố lộ. Ngoại giới. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liên lên đường đi. Nhìn dám người một chút, Tiểu Hắc không kịp chờ đợi thúc giục nói. Được rồi. Đang có ý này. Vậy còn chờ gì? Đến. Lập tức, một đoàn người liền bay về phía tình không cố lộ phương hướng. Không đến bao lâu, bọn hắn liền rời đi cực địa. Từ đu đến cuối, không có bất kỳ. Bọn gia hỏa này, rốt cục rời đi sao? Nhìn đám người rời đi bóng lưng một chút, tình không cố lộ thâm sử, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp tự lấm bấm. Nàng không phải chư thiên vạn giới thiên đạo, còn có thể là ai? Qua một thời gian ngắn, ta cũng nên rời dị. Nói một mình một câu, nàng liền tiếp theo tiến vào bế quan trạng thái. Tiến vào vô cực trời, di vào thương khung đại lục. Nghe được bốn phía một chút tu sĩ thảo luận đề, Tiểu Hắc bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Đông Hoàng diệt một cái đỉnh tim thế lực ma môn. Gia hỏa này, thế mà đã là thần vương cảnh hậu kỳ thực lực. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng líu lưỡi chính là. Trước đây không lâu, Diệp Thần thế mà xử lý một đám thần vương cảnh cường giả đỉnh cao. Bao quát, một vị nửa bước thần hoàn cảnh vô thượng tồn tại. Mấu chốt là, hẳn vẫn là chủ thần cảnh. Ngoà tào. Ta liền biết, muốn đuổi kịp bọn hẳn không dễ dàng. Luôn luôn không nói thô tục Thạch Vấn Tiên, giờ này khắc này cũng là nhịn không được bạo lớn. Hai người này còn là người sao? Vì cái gì bọn hắn yêu nghiệt như thế? Bọn hắn mới rời khỏi chư thiên vạn giới bao lâu thời gian? Nghe được Thạch Vãn Tiên, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại cũng là nhìn nhau cười khố. Bọn hắn đều là rất tán thành gật gật đầu. Nguyên bản, bọn hắn đều cảm thấy. Có lẽ, mình cùng Diệp Thân, Đông Hoàng chênh lệch đã không lớn. Không ngờ tới, y nguyên vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Còn tốt bọn hắn đã thành thói quen hai người yêu nghiệt. Bằng không, chỉ sợ bọn họ đạo tâm đều muốn xuất hiện vết rách. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Không hổ là chủ nhân. Thật đúng là yêu nghiệt đến đáng sợ a. Thực sự quá nghịch thiên. Lấy lại tỉnh thần, Tiểu Hắc tự lấm bấm. Bất quá, kia thương khung đại lục hải tộc lại là chuyện gì xảy ra? Sau đó, nó có chút nghĩ hoặc địa tự nhủ. Tự hồ, trước đây không lâu hải tộc một mực cho Diệp Thần hai người xuất khí. Thật sự là kỳ quái. Đừng bảo là Tiểu Hắc, Thiên Vấn bọn hắn đồng dạng cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc. Các ngươi nói, có phải hay không là nhược ưu tiền bối? Chần chờ một chút, Thiên Vấn suy đoán nói. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, tại tiên giới thời điểm, nhược ưu thế nhưng là đại danh đình đỉnh tiên giới hải tộc nữ hoàng. Đồng thời, nàng cũng là hải tộc hoàng. Cũng không phải không có cái kia khả năng. Tự hồ, các nàng đều đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tự nhiên mà vậy, các nàng cũng không thế theo lẽ thường đối giải. Trầm ngâm một lát, Dương Bất Bại như có điều suy nghĩ nói. Hắc hắc. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Việc cấp bách, vẫn là tìm được trước chủ nhân lại nói. Đến lúc đó, chúng ta lo gì không ở nơi này đi ngang. Một bên, Tiểu Hắc đại đại liệt liệt nói. Nghe được nó, tất cả mọi người là một trận không phản bác dược. Bất quá, có chút đạo lý. Chapter 0725, tảng đá vụn, chơi hắn. Thiên Đạo Cung, nghị sự đại điện. Giờ này khắc này, Thiên Đạo Cung một đám cao tầng đều có chút không biết làm sao. Bao quát Thiên Đạo Cung cung chủ. Bởi vì Diệp Thần thực lực đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn phi thường lo lắng, Diệp Thần rời đi kia núi lửa dãy núi về sau, sẽ trước tiên tìm Thiên Đạo Cung tính số sách. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác không rét mà run. Phải biết, đây chính là một cái ngay cả nửa bước thần hoàn cảnh cường giả tuyệt thế đều có thể nhẹ nhôm xử lý ngoan nhân a. Chư vị, các ngươi có đề nghị gì hay sao? Quét mắt người ở chỗ này một chút, Thiên Đạo cung cung thở dài một hơi hỏi. Trong giọng nói của hắn, trần đẩy lo lắng, sợ hãi hương vị. Nghe được Thiên Đạo cung cung chủ, ở đây tất cả mọi người cúi thấp đầu. Tốt đề nghị. Bọn hắn cũng không có. Bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, chia cất bảo khố, sau đó riêng phần mình đi đường. Bất quá, bọn hắn có lý do tin tướng. Bọn hắn dám nói như vậy, cung chủ là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phế vật. Gặp mọi người không lên tiếng, Thiên Đạo cung cung chủ nhịn không được mắng một câu nói. Trong lòng của hãng, cũng là vô cùng dao đầu. Sau đó, Thiên Đạo cung nên đi nơi nào đâu? Trong bất trị bất giác, Thiên Đạo cung tương lai thế mà quyết định bởi tại Diệp Thần. Ngâm lại, nội tâm của hắn đều tràn đầy đăng chát. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không nên trêu chọc Diệp Thần tốt. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Cho các ngươi nửa ngày thời gian suy nghĩ vấn đề này. Dứt lời, Thiên Đạo cung cung chủ liền phi thân rời đi. Nghe được Thiên Đạo cung cung chủ, nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, mọi người tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không ít người, trong mắt càng là lộ ra dị dạng chỉ sắc. Bọn hắn đang suy tư, mình có hay không có thể bắt chước Bạch Vô Danh. Dù sao, lưu tại Thiên Đạo cung nhiều một ngày, liền nguy hiểm nhiều một ngày. Kết giới một bên, Diệp Đế Tiên cung bong tàu bên trên, Diệp Thần y nguyên đợi tại Chu Tiên trận bên trong. Theo hắn không ngừng thôn phệ thế nội hỗn độn thạch năng lượng, khí tức của hắn cũng càng phát ra mạnh lên. Tệt! Gia hỏa này vẫn là người sao? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá hoảng sợ nói. Hắn phát hiện, Diệp Thần căn bản không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Bởi vì Diệp Thần khí tức đã sớm siêu việt chú thần cảnh phạm vi. Điều này có ý vị gì, nói lòng dạ biết rõ. Chỉ sợ lần này đột phá, Diệp Thần cảnh giới ít nhất đều là thiên thần cảnh. Lại liên tưởng đến Diệp Thần đó cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp nghịch thiên chiến lực, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi có thể hay không đừng luôn luôn nhất kinh nhất xạ. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U nhíu mày nói. Uống cho ngươi đã từng còn tự khoe là cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả đâu. Ngay sau đó, Nhược U có chút ít trào phúng địa nói một câu nói. Ngươi nha đầu. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế làm giận. Lấm bẩm một tiếng, màu xám tảng đá rất là khó chịu nói. Nó trong nội tâm, cũng âm thầm mắng. Nếu không phải đã từng những cái kia đến từ cửu thiên thập địa bên ngoài gia hỏa, bản lão tổ sao lại trở nên thảm như vậy? Hừ. Nghĩ tới những chuyện này, nó nội tâm chính là vô cùng phiền muộn. Biết sớm như vậy, chính mình lúc trước liên không như vậy khoa trương. Nhất thất túc thành thiên cố hận a. Ghê tởm. Bản nữ hoàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lừa màu xám tảng đá một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá không khỏi một trận chán nản. Hết lần này tới lần khác, nó còn không có dũng khí quá trải qua tội Nhược U. Trực giác nói cho nó biết, trước mắt tiểu nha đầu này phi thường đáng sợ. Mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Cho dù, nâng chỉ là thần vương cảnh hậu kỹ thực lực. Nhìn. Đột nhiên, Nhược U chậm rãi đứng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Đông dạng, màu xám tảng đá cũng nhìn về phía thương khung phương hướng. Chỉ gặp, một người mặc hắc bào thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cái này, lại là một vị thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một vị ảnh ma tộc cường giả tuyệt thế. Không cần nghĩ đều biết, đối phương đây là vì tộc nhân báo thù mà tới. Quy, ngươi là nhận không ra người sao? Làm sao che mặt? Nhìn về phía người áo đen, màu xám tảng đá đại đại liệt. Ngữ khí của nó bên trong, trần đầy treo chọc. Tăng đá vụn. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Âm lãnh nhìn màu xám tảng đá một chút, người áo đen hừ lạnh nói. Nghe hắn thanh âm, đây cũng là một vị lão đầu. Bản lão tố chính là đang tìm CIC hết. Van cầu ngươi xử lý ta. Nhìn về phía người áo đen, màu xám tăng đá tức chết người không đền mạng nói. Phốc. Nghe được một người một tảng đá đối thoại, Nhược U lập tức bị chọc phát cười. Cái này tăng đá vụn, thật đúng là một nhân tài a. Không đúng. Hắn là một khối thạch mới. Xem ra, Năm đó nó bị phế ném vào cái chỗ kia về sau, đã đầu óc không bình thường. Rất tốt. Nghe được màu xám tăng đá, người áo đen giận quá thành cười. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng ý tứ động thủ. Mà là, nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên Diệp Thần. Trong lòng hãng, Diệp Thần mới là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Tộc khác người truyền trở về những hình ảnh kia biểu hiện, tiểu tử này trong tay thế nhưng là có một đóa phí thường khủng bổ thiên hỏa. Ngay cả nửa bước thân hoàn cảnh đều có thể đánh dê giết trong chớp mắt. Tự hồ, ngày đó lửa còn phi thường khắc chế mình nhất tộc. Vô luận như thế nào, tiểu tử này hẳn phải cơ hết. Hai người các ngươi có mệt hay không? Tăng đá vụn. Chơi hắn. Nhìn thấy một người một tảng đá lại muốn cãi nhau, Nhược U không kiên nhẫn nói. Nói xong, nàng trực tiếp đem màu xám tảng đá ném ra trận pháp bên ngoài. Ngoà tào. Tiểu nha đầu. Ngươi không nói võ đức. Ngươi đây là muốn hố cơ hết bản lão tổ sao? Lập tức, màu xám tảng đá chửi ầm lên tiếng vang triệt chân trời. Nhưng mà, nó mắng thì mắng, nhưng động tác của nó lại tuyệt không mập mờ. Nó bay thẳng hướng về phía người áo đen kia. Ha hài. Buồn cười. Cười lạnh một tiếng, người áo đen khinh thường nhìn về phía màu xám tảng đá. Từ đầu đến cuối, hắn đều đứng ở giữa không trung, không có chút nào tránh né ý tứ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền không cười được. Màu xám tảng đá lấy phi thường quý dị góc độ, không có dấu hiệu nào đánh tới hướng hẳn lồng ngực. Lập tức, người áo đen miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nhìn ra được, hẳn bị tổn thương không nhẹ. Nho nhỏ thần hoàn cảnh sâu kiến cũng dám khinh bi bản lão tổ. Buồn cười buồn cười. Nhìn bản lão tổ không đập cơ hết ngươi. Vừa mãn mãn liệt cười toe toét, màu xám tảng đá một bên lần nữa xông về người áo đen. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Người áo đen liên tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, hắn ngay cả nói dọa cơ hội đều không có. Chật chật chờ. Không hố là cùng kia hầu tử không kém bao nhiêu thiên địa kỳ thạch. Bị phế, còn như thế bưu hãn. Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Nhược U nhìn về phía màu xám tảng đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng âm tơ mờ nổi lên nói thầm. Trước mắt con hàng này, sẽ không phải trở thành cái thứ hai hầu tử a. Có vẻ như, cũng không phải không có khả năng này. Dù sao, con hàng này tiềm lực vẫn là rất mạnh mẽ. Mà lại, con hàng này so hầu tử muốn khéo đưa đấy. Chapter 0726, ảnh ma tộc tộc địa chỗ sâu. Thối tảng đá. Bản tọa thể nhưng là ảnh ma tộc thập trưởng lão ảnh nhận. Ngươi dám như thế đối với bản tọa. Ảnh ma tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không ngừng thổ huyết bay rớt ra ngoài người áo đen, then quá thành giận uy, íp nói. Mất mặt. Thực sự quá mất mặt. Mình đường đường một cái cường giả đỉnh cao, thế mà bị một khối đá đập không hề có lực hoàn thủ. Nói ra, đến cơ hết cười nhiều ít người. Ghê tớm. Xem ra, bản lão tổ đập còn chưa đủ ác a. Thế mà còn dám uy hiếp bản lão tổ. Ta nện. Lập tức, màu xám tảng đá bị chọc phát cười. Sau đó, nó nện ảnh nhận nện đến ác hơn. Ta là ảnh ma tộc. Ta là. Ta. Tả sai rồi. Cầu người dừng đập. Thạch tiền bối. Thạch đại giáp. Thạch lão tố. Tại màu xám tảng đá điên cuồng va hạm dưới, ảnh nhận cũng không có kiên cường thời gian quá dài. Không đến nửa canh giờ thời gian, hắn cuối cùng vẫn là bị nện sợ. Mà lúc này, toàn thân hẳn trên dưới đã là máu thịt be bét. Tảng đá vụn. Đem hắn mang tới. Bản nữ hoàng muốn thẩm vấn một chút hắn. Đúng lúc này, Nhược U đột nhiên mở miệng nói ra. Được rồi. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá quả quyết đem ảnh nhận dân tới Diệp Đế Tiên Cung trước. Ảnh nhận đúng không? Tiếp xuống, bản nữ hoàng hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu không, tảng đá vụn sẽ dạy ngươi làm người. Nhìn máu thịt be bét ảnh nhận một chút, Nhược U hời hợt nói. Rõ. Nghe được Nhược U, ảnh nhận hơi thở mong manh nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Dựa vào cái gì mình mảng tảng đá kia bị nện ác như vậy? Cái này thần vương cảnh tiểu nha đầu, lại có thể gọi nó tảng đá vụn. Ghê tởm. Giữa người và người chênh lệch vì cái gì như thế lớn? Ngươi thật sự là ảnh ma tộc thập trưởng lão. Đánh giá ảnh nhận một chút, Nhược U có chút không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Không thể giả được. Không có bất kỳ cái gì chân chờ, ảnh nhận gọn gàng hồi đáp. Xem ra, thập đại ma tộc ảnh ma tộc đã không được. Chỉ là thần hoàng cảnh sâu kiến, liền có thế đương trưởng lão rồi. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U cảm khái nói. Nghe được Nhược U, ảnh nhận hiện tại phi thường muốn mắng người. Chỉ bất quá, hắn không có cái này dũng khí. Cái gì gọi là ảnh ma tộc không được? Cái gì gọi là thần hoàng cảnh sâu kiến? Người chỉ là một cái thần vương cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Người có tư cách gì nói loại lời này? Chỉ là nghĩ thì nghĩ, những lời này hắn cũng không dám nói lối ra. Bởi vì cái gọi là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mất. Hắn cũng không muốn bị màu xám tăng đá tiếp tục điên cuồng tơ ra trấn. Bởi vì, hân nhìn ra được. Màu xám tảng đá đối Nhược U kia là nói gì nghe nấy nha. Các ngươi ảnh ma tộc, làm sao biết nơi này? Trầm mặc một lát, Nhược U lại hỏi một câu nói. Nơi này là chúng ta thân đế đại nhân phát hiện. Chúng ta nhất tộc lưu lại tầng bảo đồ. Cho nên. Dừng một chút, ảnh nhận hồi đáp. Các ngươi nhất tộc, hiện tại có hay không thần đế cảnh tu sĩ? Cuối cùng, Nhược U lại hỏi một câu nói. Có. Không có chút do dự nào, ảnh nhận gọn gàng hồi đáp. Các ngươi tốt nhất thả ta. Ta có thể làm vô sự phát sinh. Không phải. Cuối cùng của cuối cùng, ảnh nhận lại là chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục nói. Tảng đá vụn, tiếp tục nện. Lập tức, Nhược U bị chọc phát cười. Cái này ngớ ngấn, vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng a. Ha ha. Được rồi. Bản lão tố đang có ý này. Thân đế cảnh tu sĩ. Rất lợi hại phải không? Sau đó, ảnh nhận tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả mảnh trời tế. Bởi vì, màu xám tảng đá thật đúng là không có chút nào lưu thủ ý tứ. Ảnh mạ tộc tộc địa chỗ sâu, đột nhiên một vị tồn tại cường đại mở mắt. Hắn nhìn về phía Diệp thần bọn người chỗ phương hướng. Ghê tớm. Một khối đá lại dám lớn lối như thế. Hừ lạnh một tiếng, trên người hần bạo phát ra kinh người sát ý. Việc này không thể tính như vậy. Bắt sống tiểu tử kia còn có tiếu nha đầu kia trở vi. Ặc khác, đem hòn đá kia mang về, hảo hảo tơ ra trấn một chút. Nói xong, hắn lại chậm rãi nhắm mắt. Rồi. Lão tố. Không bao lâu, một đám ảnh ma tộc cường giả tề tụ một đường. Bọn hần thực lực, yếu nhất đều là thần hoàng cảnh. Tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu một vị mặt chữ quốc trung niên. Đây là một vị nửa bước thân đế cảnh cường giả. Tộc trưởng đại nhân. Tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi hẻo lánh bên trong, một cường giả nhỏ giọng hỏi một câu nói. AI đi mang lão thập trở về. Còn có là được. Bắt sống hai người kia, còn có tảng đá kia. Quét mắt đám người một chút. Ảnh ma tộc tộc trưởng nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người cúi đầu xuống. Mang thập trưởng lão trở về. Nói đùa cái gì? Bọn hắn nhưng không có cái này dũng khí. Ảnh nhận bị nện hình tượng, thế nhưng là thông qua ảnh ma tộc bí pháp truyền vẽ. Nhìn thấy ảnh nhận hạ tràng, bọn hắn đều có loại cảm giác không rét mà run. Đường đường một cái thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Thế mà bị một khối đá đập không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn mặc dù tự hỏi so ảnh nhận cường đại không ít, nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là thần hoàng cảnh mà thôi. Đối đầu màu xám tảng đá, bọn hắn không có nửa điểm lực lượng. Cho nên, yêu người nào đi người đó đi, bọn hắn mới không đi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, ảnh ma tộc tộc trưởng không khỏi một trận chán nản. Mấy tên khốn kiếp này, thời điểm then chốt một cái đều không đáng tính cậy. Thật sự là ghê tởm. Một đám phế vật. Đồng thì. Màu xám tảng đá đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Một khối đá, lại có mơ hồ ngũ quan. Mấu chốt là, trên người nó không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hết lần này tới lần khác còn cường đại như vậy. Đơn giản không hợp thói thường. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Trùng điệp có thưởng. Trầm mặc một lát, ảnh ma tộc tộc trưởng lại tiếp tục nói. Nghe được hắn, người ở chỗ này con mắt đều là vì bừng sáng. Trùng điệp có thưởng. Nếu là như vậy, ngược lại là đáng giá mình bắt buộc mạo hiểm. Mọi người ở đây muốn tranh đoạt nhiệm vụ này thời điểm, một đạo sợ hãi thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Không xong. Thập trưởng lão hồn đăng đập tu. Nghe được đạo thanh âm này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ. Ảnh nhận thể mà chết rồi. Mỗi người trên thân đều bộc phát ra kinh người sát ý. Cái này, quả thực là đang gây hấn với bọn hắn ảnh ma tộc A. Diệp Đế Tiên Cung bông tàu bên trên, Nhược U không nói nhìn về phía màu xám tảng đá. Không thể nào. Ngươi thế mà đem một cái thần hoàng cảnh ảnh ma tộc sống sờ sờ đập chết rồi. Đánh giá màu xám tảng đá một chút, Nhược U đây mắt vẻ quái dị. Kia lãm. Ngươi cũng không nhìn một chút bản lão tố là ai. Chỉ là một cái thần hoàng cảnh sâu kiến đáng là gì. Liền xem như thần đế cảnh đến, bản lão tổ cũng như thường có thể quật ngã đối phương. Bản đại gia thế nhưng là cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá đắc ý nói. Nghe được màu xám tảng đá, Nhược U không tự chủ được một trận bạch nhãn. Chapter 0727, cửu thiên thập địa bên ngoài thế giới. Mặc dù Nhược U muốn phản bác màu xám tảng đá, nhưng là nàng không thể không thừa nhận. Cái này tảng đá vụn, bất quá là ăn ngay nói thật mã thôi. Ngoại trừ thiên địa trước ba thiên hỏa, còn có hôn độn hỏa khủng bố như vậy tồn tại, cùng một chút cực kỳ khủng bố vờ vũ khí. Chỉ cần cấm kỳ cấp trở lên thực lực tồn tại không xuất thủ, đoán chừng thật đúng là không có mấy người có thể làm gì được cái này tảng đá vụn. Dù sao, nó thế nhưng là thiên địa thứ hai kỳ thạch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, đoán chừng cái này tảng đá vụn đã cơ hôn vờ ù di. Chà chà! Giờ này khắc này, Nhược U trong đầu toát ra tiểu thất thân ảnh. Tăng đá vụn. Đã ngươi như thế đắc ý. Như vậy tiếp xuống, ảnh ma tộc trả thù, liên giao cho ngươi xử lý. Trầm mặc một lát, Nhược U chậm ung dung nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Thật vất vả địa, màu xám tảng đá biệt xuất một câu nói như vậy. Nố trong nội tâm, cũng đầy đầy phiền muộn. Bản lão tổ thế nhưng là đã từng cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả. Làm sao hiện tại liền biến thành đá thú đâu? Qua loa. Biết sớm như vậy, cũng không cần vì khí vận đi theo Diệp thần tả hữu. Bất quá, màu xám tảng đá cũng là nội tâm nhã rảnh một chút mà thôi. Đoán chừng Diệp thần thật muốn đuổi nó đi, nó cũng không quá nguyện ý rời di. Ngươi cứ nói đi. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Tốt a. Lập tức, màu xám tảng đá triệt để không có tính khí. Về phần đắc tội Nhược U. Nó nhưng không có cái này dũng khí. Trên người Nhược U, nó cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Nó có lý do tin tưởng, chỉ cả Nhược U nguyện ý, nàng nhất định có biện pháp diệt chính mình. Cho dù, nàng chỉ là thần vương cảnh thực lực mà thôi. Tí như nói, trong tay nàng cái kia không biết lai lịch ra sao kinh khủng kiếm trận. Cho nên, không có việc gì làm gì treo chọc nàng dâu. Ngươi nói, Diệp thần lúc nào mới có thể hoàn thành đột phá đâu. Một lần nữa trở lại Diệp Đế Tiên Cung bông tàu bên trên, nhìn thoáng qua Diệp thần, màu xám tảng đá buồn bực hỏi. Gia hỏa này khí tức rõ ràng càng ngày càng kinh khủng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hẳn vẫn không có đột phá. Thật sự là kỳ quái. Khó mà nói. Cửu thiên thập địa hệ thống tu luyện, với hẳn mà nói, cũng không áp dụng. Lắc đầu, Nhược U lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Ngấn người, màu xám tảng đá có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Cửu thiên thập địa hệ thống tu luyện, đối Diệp thần cũng không áp dụng. Gia hỏa này, cũng không thể tu luyện chính là cửu thiên thập địa bên ngoài công pháp A. Làm sao có thể? Nghe đồn, bước ra cửu thiên thập địa về sau, ít nhất đều là cấm kỳ cấp thực lực. Cái kia cấp bậc cường giả công pháp, làm sao có thể rơi xuống Diệp thần trong tay? Gia hỏa này, không phải đến từ cực địa cái chỗ kia sao? Không có vì cái gì? Nhìn màu xám tảng đá một chút, Dược U không có trả lời nghi ngờ của nó. Liên quan tới Diệp Thần tu luyện mấy bộ công pháp, liên lụy nhân quả thế nhưng là phi thường kinh người. Tự nhiên, nàng sẽ không nói ra. Không có cái kia tất yếu. Huống chỉ, ai biết nói ra về sau, sẽ dẫn tới nhiều ít phiền toái không cần thiết. Ta muốn hỏi một vấn đề. Tim Mặc một hồi thật lâu, màu xám tăng đá ngữ khí phức tạp nói. Nói. Giật mình, Nhược U nghi hoặc nhìn màu xám tảng đá một chút. Ngươi nói, nếu như bản lão tố cứ như vậy rời đi cửu thiên thập địa, có thế hay không thu hoạch được không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ đâu. Nghe nói, cửu thiên thập địa bên ngoài sinh linh, yếu nhất đều là cấm kỳ cấp. Trần chờ một lát, màu xám tảng đá có chút ít mong đợi hỏi. Sầy. Nhưng là, ngươi cũng có khả năng triệt để xê hôn vời. Lại nói, ai nói cho ngươi cửu thiên thập địa bên ngoài yếu nhất sinh linh đều là cấm kỳ cấp. Tại cửu thiên thập địa bên ngoài địa phương, đồng dạng có phàm nhân, có phổ thông tu sĩ, có tiên, có thần, cũng có cấm kỳ cấp thậm chí cấm kỳ cấp trở lên tồn tại. Nhìn ra xa phương xa một chút, Nhược U chậm chậm nói. N. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá lập tức mộng. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng nghe đồn, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Ta đề nghị ngươi cũng không đủ thực lực, vẫn là đợi tại cửu thiên thập địa tương đối tốt. Băng không, ngươi chỉ có một con đường cờ hết. Năm đó kia hầu tử so ngươi lợi hại hơn nhiều, còn không phải bị tính kế rất thảm. Còn tốt cuối cùng nó đã vượt ra. Lại nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U cười như không cười nói. Ảnh ma tộc, tộc địa chỗ sâu. Cuối cùng, ảnh ma tộc một đám cao tầng vẫn là đạt thành chung nhận thức. Lần này, bọn hắn đem phái ra hai vị thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thể tiến về thương khung đại lục báo thù. Không chỉ có như thế, hai người này sẽ còn bọn hắn trong tộc hai kiện cẩm khí rời đi. Cái này hai kiện cấm khí, có thế tùy tiện đánh gơ ít nửa bước thân đế cảnh tồn tại. Hơi không cẩn thận, ngay cả thần đế cảnh cường giả cũng có thể thương cân động cốt. Bọn hắn không tin, lần này còn không đối phó được Diệp Thần bọn hắn. Tiểu tử kia hỏa diễm lại nghịch thiên lại như thế nào? Hỏa diễm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có thể khắc chế bọn hắn ảnh ma tộc mà thôi. Có thế khắc chế không được cấm khí. Lấy Diệp Thần chân chính tu vi, bọn hắn không cho rằng Diệp Thần hỏa diễm có thế đối phó được cấm khí. Lần này, hai người mục tiêu chính là bắt sống Diệp Thần bọn hắn. Còn có chính là, thử một chút, nhìn có thể hay không tiến vào kết giới kia. Kết giới nội bộ bí mật, thế nhưng là có khả năng giải quyết bọn hắn nhất tộc linh hồn thiếu hụt vấn đề. Hy vọng hết thảy thuận lợi di. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, ảnh ma tộc tộc trưởng thở dài một hơi nói. Tiên thực tế, nếu như có thế mà nói, hẳn nghĩ phái nửa bước thần đế cảnh cường giả tiến về thương khung đại lục. Như thế sẽ bảo hiểm rất nhiều. Chỉ là, cái này cấp bậc tồn tại, thế nhưng là rút dây động rừng. Vạn nhất thế lực đối địch thừa cơ tập kích ảnh ma tộc dâu. Cho nên, hẳn không thể không thận trọng một điểm. Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần vẫn là ở vào trạng thái tu luyện. Hoặc là nói, thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng trạng thái. Màu xám tảng đá con hàng này, cũng buồn bực ngán ngẩm địa chăng có mục đích địa khác nơi lắc lư. Mà Nhược U, thì từ đầu đến cuối hầu ở Diệp Thần tả hữu, thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần gương mặt ngẩn người. Một ngày này, giữa trưa, Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên Nhược U, còn có vừa tản bộ bay trở về màu xám tảng đá, đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Trang phục của bọn hắn, cùng lúc trước ảnh nhận có thể nói là không có sai biệt. Một thân áo bào đen, còn mang theo một cái khăn che mặt. Ta nói, các ngươi ảnh ma tộc cứ như vậy nhận không ra người. Đều không lộ mặt. Còn có chính là, chỉ là hai cái thần hoàn cảnh sâu kiến, cũng dám tới này. Các ngươi đây là tới báo thù vẫn là đến tặng đầu người. Nhìn về phía hai người, màu xám tảng đá không khách khí chút nào dễu cợt nói. Nhơ nhỏ tảng đá lại dám như thế nói lớn không ngượng. Lớn lối như thế. Ngươi thật sự cho rằng lão phu bắt người không có cách nào sao? Trong đó một cái người áo đen nhìn về phía màu xám tảng đá, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Một thanh phí thường quái dị trường kiếm màu đen. Nhìn thấy thanh kiếm này, Nhược U trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Cấm khí. Thú vị. Chapter 0728, đây là xem thường bản lão tổ A. Nhìn thấy người áo đen kiếm trong tay, màu xám tảng đá cũng là vì đó sững sờ. Cấm khí. Cùng bình thường thần khí không giống chính là. Người áo đen kiếm trong tay, không là bình thường quái dị. Trên thân kiếm, khắc họa lấy từng cái vi hình trận pháp không nói. Những cái kia trận pháp phía trên, thế mà còn có từng cái rất sống động hung thú đồ án. Xem ra, các ngươi ảnh ma tộc cũng không phải không có một điểm đầu óc mà. Ngay cả cấm khí đều mang ra ngoài. Nhìn một chút người áo đen trường kiếm trong tay, lại nhìn một chút một cái khác người áo đen trong tay loạn đao, màu xám tảng đá âm dương quái khí nói. Nghe được màu xám tảng đá, hai người thực sự tức giận đến quá sức. Thúc thủ chịu trói. Nếu không, cơ hết. Hừ lạnh một tiếng, người áo đen kia nhìn một chút màu xám tảng đá, lại nhìn một chút Nhược U, Diệp Thần, sau đó lấy mệnh khiến ngữ khí nói. Chí băng các ngươi. Các ngươi vẫn là đánh thắng được tảng đá vụn rồi nói sao? Nhìn hai cái người áo đen một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Võ luận là hai cái thần hoàng cảnh ảnh ma tộc, vẫn là bọn hắn trong tay cấm khí, Nhược U căn bản không để vào mắt. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tiện tay liền có thể diệt đi bọn hắn. Bất quá, nàng cũng không có làm như vậy. Những này tạp ngư, giao cho tảng đá vụn xử lý là được rồi. Làm gì lãng phí thời gian đâu. Nghe được Nhược U, thấy được nàng miệt thị ánh mắt, hai cái ảnh cao thủ ma tộc đều là tức giận đến quá sức. Nhìn nhau một chút, bọn hắn đều giơ lên trong tay cấm khí. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, lấy bọn hắn cá nhân thực lực, thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì được màu xám tảng đá tới. Đã như vậy, sao không trực tiếp vận dụng cấm khí? Hai đạo yêu dị quang mang từ hai thanh cấm khí bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, phương viên ức dặm thiên địa, đều trở nên đen kịt một màu. Vô biên lôi đình bắt đầu hình thành, từng đạo huyết hồng sắc kinh khủng thiểm điện, trực tiếp bổ về phía Diệp Đế Tiên Cung còn có màu xám tảng đá. Đầy trời lôi đình hung thú, cũng hướng Diệp Đế Tiên Cung, màu xám tảng đá ba lên. Chịu chết đi. Ha ha ha. Tay cầm cấm khí hai người, đã không nhịn được cuồng tiếu lên. Theo bọn Hân nghĩ, màu xám tảng đá cùng Diệp Đế Tiên Cung chỉ có C, hôn V, cùi phần. Nhưng mà, rất nhanh nụ cười của bọn hẳn không khỏi động lại. Chỉ gặp, một đạo hào quang màu xám từ màu xám tảng đá bộc phát ra. Trong chớp mắt, bốn phía bầu trời khôi phục nguyên trạng. Hết thảy thiên địa dị tượng, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Mà trong tay bọn họ cẩm khí, càng là trực tiếp biến thành đầy trời mảnh vỡ. Các ngươi là đến khôi hài sao? Loại này duy nhất một lần rác rưởi cấm khí, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Bay đến hai cái người áo đen trước người, màu xám tảng đá dễu cợt nói. Ngươi! Nhìn về phía màu xám tảng đá, hai người hiện tại là vừa kinh vừa sợ. Trong mắt của bọn hắn, đều là không thể tưởng tượng quang mang. Vì sao lại dạng này? Có thể xử lý nửa bước thần đế cảnh tồn tại cấm khí, thế mà cứ như vậy hủy. Những ngày kia địa dị tượng, thế mà bởi vì tảng đá kia hào quang màu xám biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, bọn hắn coi là nhiệm vụ lần này là dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế, lại không như mong muốn. Các ngươi có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, các ngươi có thể lên đường. Nhìn hai người một chút, màu xám tảng đá thuận miệng nói. Phản phất, là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Hai cái người áo đen liếc nhau một cái, quả quyết hướng phương hướng khác nhau chạy trốn đi. Bọn hẳn không muốn chết. Trốn đi được sao? Đây là xem thường bản lão tổ A. Cười lạnh một tiếng, màu xám tảng đá có chút ít trào phúng nói. Sau một khắc, nó thế mà trực tiếp biến thành một cây màu xám thạch côn. Thạch côn hai đầu nhanh chóng bay về phía hai cái người áo đen. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu, hai người thân thể liền bị xuyên thủng. Biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, Nhược U không có chút nào ngạc nhiên. Hết thảy bất quá là trong dự liệu sự tình thôi. Ảnh ma tộc tộc địa chỗ sâu, nhìn thấy bí pháp truyền tới hình tượng. Nhìn thấy màu xám tảng đá quỷ dị còn có hung tàn, tất cả mọi người trầm mặc. Đồng thời, trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra hoảng sợ quang mang. Ngay cả cẩm khí đều không làm gì được hòn đá kia. Hòn đá kia không khỏi quá kinh khủng một điểm a. Cuối cùng, ở đây tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía ảnh ma tộc tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, nếu không ngươi tự thân xuất mã. Trong đó một cái một mặt thật thà trung niên, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Cú. Nghe được hắn, ảnh ma tộc tộc trưởng mặt đen lên nói một câu. Hắn tự thân xuất mã. Hắn cũng không muốn chết. Hân thấy, mình đi báo thù, cũng là tặng đầu người. Tăng đá kia, thực sự quá quỷ dị. Có trời mới biết, cực hạn của nó đến trình độ gì. Việc này, vẫn là xin phép một chút lão tổ lại làm định đoạt đi. Thở dài một hơi, ảnh ma tộc tộc trưởng lại nói một câu nói. Đến bây giờ, hắn đầu óc đều là vang ong ong. Vì cái gì thương khung đại lục cái chỗ kia, sẽ có khủng bố như thế tồn tại. Kia phiến đại lục hạn mức cao nhất, không phải thần vương cảnh sao. Ghê tởm. Lần này, bởi vì khối kia đại lục, ảnh ma tộc đã tổn thất nặng nề. Nếu không phải sợ ném chuột vỡ bình, ảnh ma tộc tộc trưởng thật muốn diệt thương khung đại lục. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Con bà nó. Những này ảnh ma tộc là không dứt sao. Xử lý hai cái người áo đen về sau, màu xám tán đá hùng hùng hỏ hổ nói. Ngữ khí của nó bên trong, trần đầy khó chịu. Nếu không, bắn lão tố trực tiếp gửi tới ảnh ma tộc. Bay trở về Diệp Đế Tiên cung bông tàu bên trên, nhìn về phía cách đó không xa Nhược U, màu xám tảng đá thăm dò tính mà hỏi thăm. Vậy liền xem chính ngươi lạc. Giật mình, Nhược U lạnh nhạt nói. Sợ là sợ, ngươi lật thuyền trong mương, bị người ta xử lý. Ngay sau đó, Nhược U lại nói một câu nói. Bản lão tổ có yếu như vậy sao? Cho dù là thần đế cảnh, ta cũng có thể xử lý. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá rất là khó chịu phản bác. Kia là phổ thông thần đế cảnh tu sì. Nếu như gặp phải những cái kia nhân vật hung ác đâu. Cười như không cười nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, màu xám tảng đá không có tính khí. Nếu như gặp phải những cái kia đỉnh tim thần đế cảnh cường giả, nó thật đúng là chỉ có nước chạy trốn. Không có cách nào. Không có hóa hình nó, thực lực vẫn tương đối nhỏ yếu. Nó tự tin không ai có thể xử lý mình. Nhưng là, vạn nhất bê kỵ bờ ức sống đâu. Lại bị người ném tới cái nào cấm khu dâu. Nó cũng không muốn giống tại lúc trước tử thần tuyệt địa, bị khốn trụ vô số tuế nguyệt. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể bị động như thế a. Nếu không, cùng một chỗ riết tới ảnh ma tộc. Liền ngươi trận pháp này, còn không phải thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Trầm mặc một lát, màu xám tảng đá chưa từ bỏ ý định nói. Nó nhìn về phía bao phủ Diệp Đế Tiên cung Chu Tiên trận. Bản nữ hoàng đánh nhau đánh gờ ít giết không có hứng thú. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U lạnh nhạt nói. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá triệt để không còn cách nào khác. Chapter 0729, mạnh nhất thần thể, hư vô thần thể. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp thần chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của hắn, kinh ngạc chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Hẳn cuối cùng là đột phá. Chỉ là, lần này đột phá cùng Diệp thần trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thần trí của hắn, ma kiếm, còn có trong cơ thể của mình tiểu thế giới, cơ hồ không có biến hóa. Ba ở giữa, duy nhất có điểm biến hóa, là trong cơ thể của hắn tiểu thế giới. Bị năng lượng màu tím bao phủ lại, còn có chính là, những cái kia thân được nhau nhau bắt đầu thuế biến. Mà hắn thay đổi lớn nhất, là nhục thể của hắn, linh hồn. Diệp thần phát hiện, nhục thần của mình, linh hồn, từ khi bốn bộ công pháp nghịch thiên dung hợp lẫn nhau về sau, bọn chúng đã bắt đầu phát sinh không biết thuế biến. Mạnh. Cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Cái này, chính là Diệp thần lập tức bản thân cảm giác. Đáng giá nhất lên chính là, Diệp thần cánh giới, đã biến mất. Phải. Hoàn toàn biến mất. Nhìn. Hắn tựa như là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Lấy lập tức cửu thiên thập địa cảnh giới định nghĩa thực lực của hắn, căn bản là không có cách định nghĩa. Mặt khác, Trong cơ thể hần những cái kia năng lượng màu tím, cũng nhao nhao biến mất không thấy. Chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là dung nhập trong cơ thể hắn hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy, xương cốt, huyết nhục, kỳ kinh bát mạch, linh hồn cùng đếm mãi không hết tế bào bên. Trong những cái kia còn không có bị thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng, cũng ẩn núp tại trở lên những này bên trong. Diệp thân bên cạnh, Nhược U không nói nhìn màu xám tảng đá một chút. Con hàng này, xoắn suýt thời gian dài như vậy, cuối cùng không có làm ra lựa chọn. Đáng tiếc. Mình còn muốn đế Diệp thần thêm ra một cái siêu cấp tay chân dâu. Mà màu xám tảng đá, nhìn thấy Diệp thần tỉnh lại, đã mộng. Nó trong nội tâm, cũng có chút phiền muộn. Cái này. Nhược U, ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chậm rãi đứng lên, Diệp thần nhìn về phía Nhược U hỏi một câu nói. Nhược U không có trực tiếp trả lời Diệp thần, mà là phất tay áo đem màu xám tảng đá ném ra Diệp đế tiên cung bên ngoài. Chu tiên trận trận pháp, bị nàng bao phủ đến trên thân hai người. Cửu thiên thập địa bên ngoài, có một nơi gọi là Hồng Hoang. Hồng Hoang phía trên, có một cái gọi là hỗn độn địa phương. Mà hỗn độn phía trên, thì là Hồng Mông. Hồng Mông phía trên, là hư vô. Nhược U không có trực tiếp trả lời Diệp thần, mà là chậm ung dung nói. Nghe được Nhược U những lời này, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Hồng Hoang. Hỗn độn. Hồng Mông. Làm một người xuyên Việt, đối với những này từ ngữ, hắn cũng không lạ lâm. Thế nhưng là, hư vô lại là cái gì? Ngươi bây giờ thân thế, cuối cùng lột xác thành hư vô thần thể. Tiên thực tế, ngươi tu luyện bốn bộ công pháp, chính là ngươi kiếp trước chuyến thế trùng sinh trước hao phí vô số tuế nguyệt sáng tạo ra. Kiếp trước ngươi từng nói qua, chỉ cần bọn chúng có thể dung hợp lẫn nhau, ngươi liền có thể thành tựu mạnh nhất thần thế. Rất hiển nhiên, hiện tại ngươi thật là đã thành công. Hư vô thần thế, là mạnh nhất thần thể, không có cái thứ hai. Thật là khiến người ta chờ mong a. Ngươi không cảm giác được cảnh giới của mình rất bình thường. Bởi vì, ngươi vốn chính là đi một dầu xưa nay chưa từng có đường. Nói ngắn gọn, hư vô thần thế, bất tử bất diệt, gặp mạnh thì mạnh. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ngươi có thể không ngừng mạnh lên. Bất quá, tại hoàn toàn thôn phệ những cái kia hỗn độn thạch năng lượng trước đó, chỉ sợ ngươi vẫn là không cách nào lợi dụng cái khác tài nguyên. Bởi vì, ngươi hư vô thần thế, vẫn là ở vào cơ sở nhất giai đoạn. Còn có chính là, hư vô thần thể có cái gì năng lực đặc thù, liền còn chờ chính ngươi nghiên cứu. Nhìn chăm chăm Diệp thần con mất, Nhược U đều đâu vào đấy nói. Nói xong lời cuối cùng, nàng đầy mắt đều là sùng bái, vẻ chờ mong. Gia hỏa này, kiếp này tuyệt đối sẽ đánh vỡ kiếp trước công xiềng, tuyệt đối sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Nghe được Nhược U những lời này, Diệp thần ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Trách không được, mình không cảm giác được cảnh giới của mình. Bất quá, mình lại có thể tùy tiện cảm giác được. Tích huyết trùng sinh loại hình, đối với bây giờ mình mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất tử bất diệt, gặp mạnh thì mạnh sao? Ha ha ha! Thật là khiến người ta chờ mong a. Cùng lúc đó, đối với mình kiếp trước thân phận, Diệp thân cũng là trần ngập tò mò. Mình kiếp trước đến cùng là a. Lâm sao ngưu bức hống hổng. Sáng tạo bốn bộ thiên địa mạnh nhất công pháp. Mấu chốt là, còn có thể an bài vận mệnh, để cho mình đều chiếm được. Chà chà. Lại hàng huyên vài câu, Nhược U lúc này mới triệt bỏ tru tiên trận. Trong lúc đó, Diệp thần đã từng hỏi qua Nhược U, mình kiếp trước là ai. Nhưng mà, Nhược U cùng cái khác người biết chuyện, đều là tránh thái độ. Dùng nàng tới nói chính là nhân quả quá lớn, ta chịu không được. Mà lại, nói ra, ngươi có khả năng sẽ sớm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, dạng này sẽ ảnh hưởng đến ngươi kiếp trước an bài. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, tự nhiên Diệp thần cũng liền không còn truy vấn ngọn nguồn. Tảng đá vụn. Ngươi đã bỏ lỡ ngươi cả đời nghịch thiên nhất kỳ ngộ. Bao hàm thâm ý nhìn màu xám tảng đá một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá không khỏi không phản bác được. Nó cũng có cảm giác như vậy. Chỉ là, vì cái gì đây? Diệp thần thật có như vậy nghịch thiên sao? Diệp thần, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Chăm chú đánh giá Diệp thần một chút, màu xám tảng đá nhịn không được hỏi. Nó nội tâm, cũng không nhịn được nối lên nói thầm. Diệp thần trên thân vì sao lại không có chút nào năng lượng ba động? Thật sự là kỳ quái. Nghiễm nhiên chính là cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Cái này khó mà nói. Bất quá, ta hiện tại chiến lực, quét ngang thần vương cảnh đã không có vấn đề gì. Tìm mặt một lát, Diệp thần có chút không quá xác định hồi đáp. Còn có một câu, hắn hết chỗ chê. Trực giác nói cho hắn biết, thần hoàng cảnh, thần đế cảnh cũng không riết cơ hết hẳn. Có lẽ, mình thật đã bất tử bất diệt. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những lời này, Diệp thần là tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Điệu thấp. Điệu thấp. Ngoạ tào. Ngươi còn là người sao? Nghe được Diệp thần, màu xám tảng đá đã mộng. Trước đây không lâu, gia hỏa này cực hạn chiến lực vẫn chỉ là nửa bước thần tôn cảnh thôi. Dưới cái nhìn của nó, Diệp thần sau khi đột phá, cho ăn bế bụng cũng chỉ là quét ngang thân tôn cảnh. Nhiều nhất, so sánh nửa bước thần vương cảnh đã phi thường bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói mình quét ngang thần vương cảnh. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Bình tĩnh. Đừng ngạc nhiên. Trợn nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp thần bình chân như vậy nói. Đột nhiên, màu xám tảng đá đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bình tĩnh. Nó còn thế nào bình tĩnh? Ngoạ tào. Bản lão tố, khả năng thật bỏ mất một cái ngàn năm một thuở nghịch thiên kỳ ngộ a. Hơi ngẫm lại, màu xám trong viên đá tâm đều là vô cùng hối hận. Đi thôi. Là thời điểm rời đi địa phương này. Khoát tay áo, Diệp thần đại liệt liệt nói. Tốt. Được rồi. Chapter 0730, nghịch thiên, vô giải năng lực. Diệp đế tiên cung bên trên, màu xám tảng đá ngay tại điêu khiến Diệp đế tiên cung tiến lên. Mà Diệp thần, thì cuộn lại hai chân, đang nghiên cứu mình hư vô thần thế. Về phần Nhược U, thì là ngồi tại Diệp thần bên cạnh, hai tay bám lấy cái căm thăng vào nhìn xem hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Có chút ý tứ, còn có loại năng lực này. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần trên mặt lộ ra phấn chấn chỉ sắc. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp biến mất không thấy. Hoặc là nói, hắn trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Dạng này cũng được. Trừng mắt nhìn, Nhược U con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Ngoạ tào. Diệp thần chạy tới chỗ nào? Cách đó không xa, màu xám tảng đá kinh hô lên. Quý dị. Đây cũng quá quý dị đi. Mình thế mà không có phát hiện hẳn là thế nào biến mất. T. Ngẫm lại, màu xám tảng đá đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không nên a. Sau một khắc, Diệp thần lại lần nữa xuất hiện ở bông tàu phía trên, cuộn lại hai chân ngồi ở chỗ đó. Thấy thế, Nhược U đôi mắt đẹp lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà màu xám tảng đá, thì là thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Ngay sau đó, Diệp thần trên thân năng lượng màu tím lóc lên liền biến mất. Hắn biến thành một khối màu xám tảng đá, cùng màu xám tảng đá giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thậm chí, trong đầu của hắn, còn nhiều ra một chút loạn thất bát tao năng lực, công pháp. Ngoạ tào. Cái này sẽ không phải là tăng đá vụn năng lực, công pháp đi. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp thần mộng. Nếu như nói, mình hư vô thần thế, có thể làm cho mình hóa thành hư vô đã phi thường nghịch thiên nói. Như vậy năng lực này, quả thực là khó giải a. Mình thể mà còn có thể biến thành mình đã từng thấy bất luận kẻ nào, sinh linh. Đồng thời, có được đối phương một nửa năng lực. T. Quá mạnh. Thực sự quá mạnh. Làm sao có thế? Nhìn thấy Diệp thần biến thành một khối đá, Nhược U nhịn không được đứng lên. Con mắt của nàng, tràn đầy vẻ chấn động. Mà màu xám tảng đá, đã triệt để trong gió lộn xộn. Lúc này, nó có loại hoang đường cảm giác. Chỉ cần Diệp thần nguyện ý, gia hỏa này tùy thời có thể lấy thay thế chính mình. Không có gì không thế nào. Đắc ý cười cười, ngay sau đó, Diệp thần lại biến thành Nhược U, ma kiểm, còn có một số hung thú. Nhìn thấy một màn trước mắt màn, Nhược U, màu xám tảng đá đều triệt để cơ hết lặng. Năng lực của người này, cũng quá nghịch thiên a. Sau kia hầu tử pháp thuật còn lợi hại hơn nhiều. Nhìn về phía Diệp thần, Nhược U mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục địa tự lẩm bẩm. Gia hỏa này biến thành cái gì, nghiễm nhiên chính là cái gì. Quá lợi hại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giờ ánh cơ hết nàng cũng không tin đây là sự thực. Hầu tử huyễn hóa thành cái gì, cốt xấu còn có sơ hở, có thể nhìn ra được. Nhưng gia hóa này, quả thực là không khác nhau chút nào a. Chơi chán, Diệp Thần lại biến trở về mình nguyên lai là dáng vẻ. Nhược U, ta hai cái này năng lực thế nào? Nhìn về phía Nhược U, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Cái này, đúng là hắn hư vô thần thế hai đại năng lực. Vẻ phần năng lực khác, hắn không có phát hiện. Có lẽ, là bởi vì chính mình vừa mới lột xác thành hư vô thần thế nguyên nhân, chỉ có hai cái này năng lực. Hoặc là, mình có cái gì năng lực khác, mình còn chưa phát hiện. Nghịch thiên. Khó giải. Không chút nghĩ ngợi, Nhược U bật thối lên. Đúng vậy a. Một bên, màu xám tảng đá cũng phụ họa. Có thể thần không biết quỷ không hay biến mất. Có thể biến thành bất kỳ vật gì. Năng lực của người này, thực sự quá nghịch thiên, khó giải. Màu xám tảng đá thực sự có chút nghĩ hoặc, Diệp Thần chỉ là đột phá một ít thực lực mà thôi. Vì cái gì có thể có được như thế không thể tưởng tượng năng lực. Thật là khiến người ta khó hiểu. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới thụ đình, Tiếu Thất đột nhiên mở mắt ra. Diệp Thần ca ca cuối cùng bước ra cái này liên quan khóa một bước sau. Xem ra, không được bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể rời đi cửu thiên thập địa địa phương này. Trừng mắt nhìn, Tiếu Thất như bảo thạch đôi mắt bên trong, tràn đầy mong đợi quang mang. Hô một hơi, nàng lại tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say. Hoặc là nói, tu luyện. Bởi vì, nàng ngủ say chính là tại tu luyện. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian. Diệp Đế Tiên Cung, nghênh ngang xuất hiện tại Thiên Đạo Cung hang ố trước sơn môn. Đãi. Hắn muốn báo thù. Chỉ là, để Diệp Thần bất ngờ chính là. Thiên Đạo Cung thế mà không có một ai rồi. Tình huống như thế nào? Nghĩ nghĩ, thần trí của hắn trực tiếp thả ra ngoài. Nghe tới một chút tu sĩ tiếng thảo luận âm, Diệp Thần triệt đế không có tính khí. Thiên Đạo Cung, thế mà bị dọa đến giải thế đường chạy. Thật sự là một đám người mới a. Đáng tiếc. Ta còn muốn lấy đại khai sát giới đã. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần có hơi thất vọng nói. Thực lực của ngươi đều có thế quét ngang thương khung đại lục. Tại cái chỗ chết tiệt này đại khai sát giới, có ý gì? Nhìn Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá tiếng trầm nói. Là như thế cái lý. Nhưng là, cũng không thể có thù không báo a. Nhếch miệng. Diệp Thần có chút khó chịu nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Đoán chừng, ngươi tiểu sư tỷ đã giúp ngươi báo thù. Đúng lúc này, Nhược U mỉm cười nói. Ngươi nói là. Hải tộc. Giật mình, Diệp Thần hỏi. Trước đây không lâu, Nhược U thế nhưng là đã nói với hắn. Thương khung đại lục hả? Lộc, chính là nàng thần dân. Mà lúc này, Tử Điệp thay trưởng quản hải tộc. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Nghe được Nhược U, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp xuống, chúng ta đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tăng đá hỏi một câu nói. Tìm ta tiểu sư tỷ đi thôi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hồi đáp. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ... mình cũng là thời điểm rời đi thương khung đại lục. Vô luận như thế nào, phiến đại lục này, chung quy là cấp quá thấp một điểm. Bất quá, trước lúc rời đi, mình phải làm ra một phen an bài mới được. Tiếp như nói, cho cực địa bên kia người một nhà lưu một đầu đường lui. Hải vực cẩm khu. Đúng lúc này, Nhược U bổ sung một câu nói. Được rồi. Nghe được Nhược U, màu xám tảng đá khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung đi như tỉ chớp. Trên đường đi, Diệp Đế Tiên Cung đều không có chút nào ẩn tàng hành tung ý tứ. Kết quả chính là, Diệp Thần trở về tin tức này, trong thời gian ngắn truyền dĩ khắp nơi đều là. Vô số người, cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Hắn thế mà thật di Thiên Đạo Cung nơi đó. Xem ra, Thiên Đạo Cung lựa chọn là chính xác. Bọn hắn không chạy trốn, chỉ có một con đường cơ hết. Đây không phải là rất bình thường. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn quá mức ngang ngược cần rỡ, kết quả trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Đáng đời a. Có đạo lý. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Đạo Cung cùng Ma Môn, thế mà lại bởi vì hai người trực tiếp trở thành lịch sử bụi bặm. Thật là khiến người ta cảm khái a. Cho nên nói, không có chuyện còn là ước thúc hảo thủ hạ người tương đối tốt. Không phải, sẽ chỉ liên lụy chính mình. Đúng vậy a. Ai nói không phải dâu.